Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 8, tài chính đại quyền, xú tiểu tử, còn nhăn nhó lên, với nương còn có cái gì không thể nói, nhìn một cái Đỗ Cấu làm khó dáng vẻ, Đỗ phu nhân khỏe cười vỗ nhẹ Đỗ Cấu xuống, hắc hắc, này là không phải có chút khó mà mở miệng sao, dù sao cũng là mẹ ruột. Đỗ phu nhân liếc mắt liền nhìn ra Đỗ Cấu tiểu tâm tư, thiếu tiền chứ? Đỗ Cấu sửng sốt một chút, ngài làm sao biết? Ngươi là nương trên người rơi xuống thịt, từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì tâm tư nương không biết? Đỗ Cấu ngớ ngẩn, trong lòng đột nhiên xông ra một cổ ấm áp, nhìn Đỗ phu nhân không che giấu chút nào cưng chiều. Đỗ Cấu không kìm lòng được cười, hắn phát hiện hắn càng ngày càng thích ứng bây giờ hết thảy, cũng từ từ bắt đầu đem Đỗ phu nhân trở thành chính mình mẹ ruột để đối đãi rồi. Quả thật khuyết điểm tiền, Đỗ Cấu ngượng ngùng gãi đầu một cái, giống như là một cái quản gia trưởng muốn đường tiểu hài tử như thế. Cũng khó trách, dù sao tâm lý tuổi tác cũng là 30 chừng mấy người, còn đưa tay quản cha mẹ đòi tiền, quả thật khó mà mở miệng. Nhưng không có cách nào, ai bảo không có thời gian đây. Thiếu tiền cứ việc nói thẳng. Ngươi xem đệ đệ của ngươi, 3 ngày 2 lần liền hướng ta đây chạy, đưa tay liền muốn tiền. Ngược lại thì ngươi, từ nhỏ có chuyện gì cũng kìm nén. Đỗ phu nhân than thở một tiếng, sau đó cũng không hỏi nhiều, liền hỏi tiếp, cần bao nhiêu? Đỗ Cấu tâm lý tính toán một chút, dựa theo tiền nhiệm Đỗ Cấu trí nhớ, bước đầu thảo luận một vài giá trị, 20 sâu đi. Hắn muốn đưa lễ cũng đều là nghịch thiên cấp đại nhân vật, thế nào cũng không thể qua chế giễu chứ. Đỗ Cấu thuận miệng nói, lại đem Đỗ phu nhân giật mình. Phải biết, bây giờ là trinh quan 4 năm. Trinh quan 4 năm nhân vì thiên hạ thừa bình lâu ngày, vật giá nhanh chóng hạ xuống. Đấu gạo chỉ cần 6-7 văn, qua một đoạn thời gian, các loại tân thước quen, vật giá khả năng còn phải hàng, cho nên lúc này tiền là phi thường đáng tiền, phổ thông nhân gia, nhất quán tiền cũng đủ hoa hơn mấy tháng rồi, hơn nữa trải qua hay lại là giàu có thời gian, từ đó có thể biết, 20 sâu là bao lớn một khoản tiền, lại cặn kẽ đổi coi một cái. Lúc này nhất quán tiền nếu như đổi người lớn dân tiền, ước chừng là hơn 250 khối, nhưng là phải biết lúc này giá gạo ước chừng mới là 2 mao tiền một cân. Mà hậu thế giá gạo đây, cơ bản đều là 2 nguyên ra ngoài, gấp 10 lần chênh lệch. Nói cách khác, bây giờ 20 sâu, tương đương với hậu thế hơn 50.000 khối, hơn nữa loại này cách tính căn bản không chính xác. Bởi vì bây giờ sinh hoạt điều kiện, nhân đều tiêu phí trình độ, vật giá trình độ, tiền tệ sức mua vân vân cùng hậu thế cũng chênh lệch khá xa. Nếu quả thật muốn đổi đoán, thậm chí muốn ở lần bên trên gấp 10 lần thậm chí gấp 20. Có thể nói như vậy, 20 sâu tại hậu thế có lẽ chỉ có thể mua một chiếc đê đương xe. Nhưng là ở đại đường, lại có thể phổ thông nhà 5 người dễ chịu sống đến mấy năm. Vì vậy, coi như là quốc công phủ, 20 sâu cũng là một số tiền lớn. Dĩ nhiên, đây chỉ là nhằm vào một ít quốc công phủ. Thấy Đỗ phu nhân biểu hiện trên mặt, Đỗ Cấu cũng biết, chính mình tựa hồ có hơi đòi hỏi quá đáng. Nương, chúng ta có phải hay không là không có tiền? Không trách Đỗ Cấu suy nghĩ nhiều. Nếu như Đỗ gia thật có tiền, Đỗ Hà thế nào cũng coi trời bằng vung đi bán ngự tứ vật. Đỗ phu nhân do dự một chút, chợt thở dài, ai, Cấu Nhi, ngươi không đương ra, không biết trong nhà tình huống. Thực ra phải nói tiền, chúng ta cũng không thiếu. Cha ngươi dù sao cũng là đương triều tể tướng, còn có quốc công tước vị, tiền nhất định là không thiếu. Nhưng là nhà chúng ta chi tiêu cũng rất lớn, dù sao phải nuôi lớn như vậy một cái quốc công phủ. hơn nữa đệ đệ của ngươi bình thường chi tiêu vô độ, cho nên trong nhà chúng ta tiền dư cũng không nhiều. Dĩ nhiên, đây không tính là bình thường thánh nhân ban thưởng vật. Nếu như đem những thứ kia bán tất cả, ngược lại là đủ chúng ta giàu có đến mấy năm rồi. Nhưng đó dù sao cũng là ngự tứ vật, chúng ta coi như còn nghèo hơn, cũng không thể bán những thứ kia à. Đỗ Cấu ngớ ngẩn, hỏi, nương, trong chúng ta chẳng lẽ không có cửa hàng? Đỗ Cấu nhưng là biết, ở cổ đại, quan lại thế gia chủ yếu thu nhập, ngoại trừ tham ô, vậy cũng chỉ có kinh thương rồi. Bất quá cổ đại quan lại thế gia cũng sẽ không đích thân ra mặt, đều là ẩn giấu ở sau lưng, bởi vì ở cổ đại, thương nhân địa vị rất hèn mọn, kinh thương quá thấp kém rồi, nhà chúng ta làm sao có những thứ kia? Đỗ gia thế đại cũng không biết kinh thương, cũng không nhìn trọng tiền tài. Nương mặc dù biết một ít số học, nhưng đối với kinh thương, cũng là một chữ cũng không biết. Cho nên, trong nhà căn bản không có làm ăn gì. Đỗ Cấu lúc này mới chợt hiểu, Đỗ gia sở dĩ nghèo, căn ở nơi này, không có cửa hàng, phải dựa vào thánh nhân ban thưởng cùng về điểm kia mỏng manh bổng lộc. Có thể phú mới là lạ, bất quá Đỗ gia quả thật có chút lúng túng. Lão cha Đỗ Như Hối đối tiền tài vật từ trước đến giờ mạc không quan tâm. Mẫu thân hiếu tâm vô lực, có lẽ thân thuộc khả năng có này tâm, nhưng không biết nguyên nhân gì. Có lẽ là bởi vì thân phận địa vị, thẹn thùng với mở miệng. Một loại mà nói, những chuyện này tối hẳn do trong nhà thiếu chủ bận tâm. Nhưng lúc trước trong nhà hai vị này ra, Đỗ Cấu cười khổ lắc đầu một cái. Không đề cập tới cũng được. Nương, vậy trong nhà bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Cụ thể có bao nhiêu? Nương cũng không phải rất rõ. Đều là ngươi Hà Thúc quản. Như vậy, nương một hồi với ngươi Hà Thúc nói. Ngươi có nhu cầu gì cũng nói với hắn. Hà Thúc, Đỗ Cấu nhíu mày một cái. Hắn không nghĩ tới, trong nhà tài chính đại quyền lại không có ở đây nương này, mà là ở trên người quản gia. Này có thể không phải là cái chuyện tốt gì. Mặc dù hắn là ngoại lai, không hiểu Hà gia trung thành, nhưng là dù sao chủ tớ khác biệt, nguyên tắc tính vấn đề cũng không thể nhượng bộ. Phải biết, tài chính đại quyền nhưng là một cái trong nhà mạch sống, vô luận như thế nào đều phải nắm ở trong tay mình. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu đột nhiên tỏa sáng hai mắt. Đây có lẽ là cái cơ hội. Nương, Hải Nhi lần này nếu đứng ra, liền không tính lui về rồi. Ta nếu nói phải giúp cha trấn hưng Đỗ gia, vậy thì tuyệt không có thể nói suông chứ không làm. Cho nên, ta muốn tiếp lấy trong nhà tài chính đại quyền, coi như là cho ta luyện tay rồi. Đỗ Cấu không có nói gì tài chính đặt ở Hà gia không đáng tin cậy chuyện. Lời này mặc dù hắn tâm lý minh bạch, nhưng lại không thể nói thẳng, nếu không chẳng những sẽ làm bị thương nhân, còn sẽ đưa tới không cần thiết sóng gió. Đỗ phu nhân nói không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, trong nhà về điểm kia tiền, cho ai cũng cùng dạng. Đỗ Cấu có lòng học tập, hắn ngược lại là thật thật cao hứng. Được, liền y theo Cấu Nhi, một hồi ta liền cùng Hà Thúc nói, để cho hắn sau này nghe ngươi phân phó. Bất quá, Cấu Nhi, Hà Thúc dù sao cũng là Đỗ gia lão nhân, kinh nghiệm nhiều hơn ngươi, vạn sự ngươi còn nhiều hơn nghe một chút hắn, ngươi bây giờ còn là nhiều cùng Hà Thúc thật tốt học một ít, không thể tự do phóng khoáng, biết không? Đỗ Cấu vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn biết, Đỗ phu nhân khả năng cho là hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị, ý nghĩ nông nổi nhất thời. Cũng không có làm thật, nhưng hắn cũng không tranh cãi, nói quá nhiều cũng không ý nghĩa, hay là dùng chuyện nói thật đi. Nói tóm lại, này tài chính đại quyền nếu như đến trong tay hắn, vậy hắn khẳng định liền là tuyệt đối lão đại. Hai mẹ con lại nói mấy câu, Đỗ Cấu liền khuyên Đỗ phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Lão cha tình huống bây giờ được không? Cũng không tốt không đi nơi nào. chỉ cần có người nhìn là được, không cần phải thời khắc nhìn chằm chằm. Đỗ phu nhân cũng không cậy mạnh, rằng co một ngày, hắn cũng không chịu đựng được rồi. Sau đó hai mẹ con cuối cùng nhìn một cái Đỗ Như Hối, liền ra phòng chính. Sau đó, ở chính cửa phòng, Đỗ phu nhân và quản gia nói tài sản chính sự, khai báo sau này trong nhà tiền tài, cùng nhau giao cho Đỗ Cấu trông coi. Quản gia cũng không nghĩ quá nhiều, đáp ứng rất sung sướng. Đỗ Cấu lần này ngăn cơn sóng dữ, ở nhà địa vị đã đứng sau Đỗ Như Hối cùng Đỗ phu nhân, cho nên cũng không có người có dị nghị. Chợt, Đỗ phu nhân lại giao phó Đỗ Cấu mấy câu, liền trở về phòng đi nghỉ. Sau đó, Đỗ Cấu kéo Hà Thúc tới qua một bên, trịnh trọng nói: "Hà Thúc, tình huống khẩn cấp, ta nói tóm tắt, Minh Thiên nhất sớm, người trước lấy Nhất Quán tiền phái người đưa cho ta. Sau đó, lại đem trong nhà gần 2 năm chướng mục sửa sang lại cho ta. Còn nữa, ngày mai ta yêu cầu một số tiền lớn, ngươi chừa lại trong phủ 1 tháng chi tiêu. Còn lại tất cả tiền cũng đưa đến ta đây. Ân, tốt nhất là đồng tiền, kim ngân cũng có thể. Những thứ này đều là việc gấp, càng nhanh càng tốt, liền phiền toái Hà Thúc rồi." "Không thành vấn đề." Hà Thúc thống khoái đáp ứng, những thứ này cũng đơn giản. Minh Thiên nhất sớm, ta nhất định đúng lúc làm xong. Sau đó, Hà Thúc nhìn một chút Đỗ Cấu, do dự một chút, mở miệng nói: "Lang quân, ta có đôi lời." Nhìn ra Hà Thúc do dự, Đỗ Cấu khẽ mỉm cười: "Hà Thúc có lời nhưng nói không sao, được. Ta đây liền nói thẳng, lang quân, ngài lần này hành động, để cho mọi người chúng ta đối với ngài nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão nô cũng là thật tâm địa hoan hỉ, cho nên, nương tử để cho lão nô giao ra tài quyền, lão nô không có bất kỳ ý kiến, nhưng là bây giờ Đỗ gia dù sao không thể so với từ trước. Lão nô vẫn là phải lắm mồm một câu, lang quân, Đỗ phủ bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất. Phàm là lúc này lấy ổn làm chủ, Đỗ phủ lại cũng không chịu nổi một lần giằng co. Cho nên, lão nô chịu mời lang quân, ngày sau làm việc, vạn mong nghĩ lại." Sắc mặt của Đỗ Cấu trịnh trọng, đây là một cái trưởng bối đối với hắn dặn đi dặn lại dạy bảo. Cũng là một cái lão quản gia đối chủ nhà một mảnh trung thành. Bây giờ Đỗ Cấu mới hiểu được tại sao mẫu thân đối Hà Thúc như thế tín nhiệm, đây là một cái không có bất kỳ tư tâm chung người hầu. Đỗ Cấu trở nên trước hoài nghi có chút áy náy, nhưng là áy náy có, cũng không hối hận. Vấn đề nguyên tắc, không thể lui bước, Đỗ Cấu lui một bước, hướng về phía Hà quản gia ôm quyền, nghiêm túc nói: "Hà Thúc yên tâm, có ta ở đây, Đỗ gia ngược lại không rồi." Hà Thúc vui vẻ yên tâm cười: "Lang quân tự có lang quân dự định, lão nô cũng là tín nhiệm lang quân, đến lúc đó lão nô lắm mồm." "Không, Hà Thúc nói đúng, ta rất trọng yếu, sau này còn phải dựa vào Hà Thúc chỉ điểm." "Ai u, cũng không dám, cũng không dám." Quản gia khiêm tốn một tiếng, sau đó làm một ấp, liền cáo lui nói: "Người lão nô kia liền lui xuống." Hà Thúc đi thong thả, ngoặc kép, hô, quản gia sau khi đi, Đỗ Cấu nhìn bên ngoài trăng sáng, có chút xuất thần. Hôm nay, hắn tiếp nhận Đỗ gia tài chính đại quyền, thì tương đương với đảm đương nổi rồi Đỗ gia. Từ ngày mai trở đi, hắn không thể lùi về sau một bước. Từ ngày mai trở đi, hắn đem chính thức bước vào đại đường sân khấu. Ngày mai đúng là tân khai thủy, đại khái áp đến 50 cm đi, chắc cũng tầm đấy. Ngày mai thì áp cả ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.